cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 275. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo cưới đã chuẩn bị xong, Hoắc gia quân đội hình không ngừng mở rộng. Rất nhanh đã đạt đến 30 vạn người. Các lộ thế gia thương hộ viện trợ vật tư cũng đang lặng lẽ vận chuyển, tranh đoạt phú quý vinh hoa. Dương Quan tướng quân phủ nguyên bản được đổi thành Định Tây Vương phủ. Dương Quan trở thành tổng bộ chỉ huy quân sự. Giữa tháng 3, quan lại 10 thành Tây Bắc tề tựu tại Dương Quan để nhận giống lúa vụ xuân. Tang Ninh và Hoắc Trường An đã sớm chuyển toàn bộ lương thực trong không gian ra ngoài. Giống lúa vừa lớn vừa đầy đặn chưa từng thấy trước đây, khiến các quận thủ 10 thành đều xúc động đến phát khóc. Hạt giống như thế này, lo gì không trồng được lương thực tốt. Tây Bắc chúng ta, vấn đề lớn nhất chính là thiếu nước, thiếu lương và giá rét. Trước Tết đã phân phát than đá. Mùa đông này, bách tính không ai chết vì giá rét. Bây giờ lại có được nhiều giống lúa chất lượng nhất như vậy. Trước kia ngay cả nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Trước kia, ai dám tưởng tượng than đá mà quý nhân dùng, một ngày nào đó bách tính nghèo khổ cũng có thể dùng được. Tây Bắc càng không thể sản xuất lương thực chất lượng cao, mỗi năm đều phải ra ngoài mua giống lúa, kinh phí không đủ, có thể mua được bao nhiêu đâu. Phần lớn vẫn là dùng giống lúa kém chất lượng. Điều này cũng khiến Tây Bắc nhiều năm liền nghèo đói, trở thành nơi khắc khổ trong miệng những người vùng nội địa. Chỉ mong năm nay mưa thuận gió hòa, đừng lãng phí những hạt giống tốt như vậy. Mưa thuận gió hòa, còn phải xem ý trời. Đã đến lúc dẫn nước suối Linh ra rồi. Tang Ninh thầm nghĩ, trải qua 3 năm hạn hán, bách tính giờ đây đang rất cần lương thực dự trữ, không thể chỉ trông cậy vào cứu tế. Hoắc Trường An bận rộn chỉnh đốn quân đội, khai thác mỏ sắt, mỏ muối. Việc nông nghiệp liền rơi xuống đầu Tang Ninh. Nàng bắt đầu tuần du các thành. Khi mượn thủy xa để tưới tiêu đất đai, nàng liền hòa nước suối Linh vào. Bách tính nhìn thấy là một hình tượng chủ mẫu cùng dân cày cấy, tự nhiên vô cùng cảm động. Định Tây Vương được lòng quân đội, Định Tây Vương Phi được lòng dân gian, vợ chồng đồng lòng, các thành ở Tây Bắc dần dần đi vào quỹ đạo. Nhưng Tang Ninh phát hiện một vấn đề đáng sợ, nước suối Linh của nàng không còn tái sinh, đang dần dần cạn kiệt. Hồ suối vốn dĩ không lớn lắm, chỉ lớn hơn Nguyệt Lượng Tuyền trước kia một chút, sau khoảng thời gian sử dụng này đã nhỏ đi một nửa. Nàng không nỡ dẫn nước tưới đất nữa, số còn lại phải giữ để uống. Năm nay thu hoạch chắc chắn rồi, nhưng về sau vẫn phải trông chờ vào trời đất. Tây Bắc khí hậu khắc nghiệt như vậy, không còn cách nào khác, trừ phi dẫn nước từ Nam ra Bắc, xây đại vận hà, nhưng bây giờ chắc chắn không thực tế. May mà chỉ cần không còn hạn hán, sông Sa Thổ có thêm mấy nhánh phân lưu vẫn đủ dùng. Tốt nhất vẫn nên tìm thêm các loại cây trồng chịu hạn chịu cằn. Hạt bông đã được phát, các nơi đã bắt đầu trồng trọt, còn có lựu, dưa lưới cáp mật do Bạch Nghĩa và Từ Ngũ Đức mang về. Nàng cũng trồng vào không gian, nếu tìm được hạt kê và khoai lang nữa thì tốt quá. Bạch Nghĩa đến tìm Tang Ninh, y đi một chuyến Đát La Tư, da rẻ lại thô ráp hơn, nhưng không hề già đi chút nào. Đó là vì y tràn đầy tinh thần, cả người cũng thay đổi, không còn nghiêm túc cứng nhắc như trước. Theo lời y nói, trước kia y như ếch ngồi đáy giếng, ra ngoài một chuyến mới biết thế giới rộng lớn đến nhường nào. Bên ngoài muôn vàn điều kỳ thú, y như đã đả thông hai mạch thần đốc, từ trên xuống dưới toát ra một luồng sinh lực. Vương Phi, những cây trồng viết trên tờ giấy người đưa cho hạ quan trước đây, liệu có thực sự thích hợp để trồng ở Tây Bắc chúng ta không? Tang Ninh gãi gãi đầu, bách tính gọi nàng Vương Phi, nàng không thấy gì, sao nghe Bạch Nghĩa gọi lại thấy lạ lùng thế này? Chắc là vì quá quen thuộc rồi chăng? Đừng gọi Vương Phi nữa được không? Không được, quy tắc là quy tắc. Người phải thích nghi, về sau, có lẽ còn phải đổi xưng hô khác. Bạch Nghĩa có ý chỉ, Tăng Ninh cũng không rối rắm chuyện này nữa. Đúng vậy, những loại cây trồng đó sản lượng lớn, thích nghi tốt, chịu hạn chịu mặn, đặc biệt là khoai lang, là thực vật sống lâu năm. Nếu được đưa vào Đông Dương, chắc chắn có thể giải quyết vấn đề đói kém lương thực trên toàn quốc. Vậy hạ quan nguyện tái xuất xứ dị vực, mang loại cây trồng này về. Người ra ngoài còn nghiện à, chuyến này không phải mấy tháng là về được đâu. Còn xa hơn cả Đát La Tư, không chỉ đi 10 vạn 8 ngàn dặm, còn phải vượt biển, nói không chừng phải mất mấy năm. Ôi chao, còn có thể C, H, E, T ở bên ngoài không về được nữa. Hạ quan không sợ, Bạch Nghĩa vô cùng kiên định. Bạch Nghĩa, ngươi nghĩ kỹ đi, nếu ngươi ở đây, nhờ công lao đuổi giặc Liêu lần này, cũng có thể được phong tước vị rồi. Dù nửa đời sau chẳng làm gì cũng có thể sống an ổn. Mọi người đều là bạn bè. Tăng Ninh không muốn y đi. Đi một lần Đát La Tư mà trở về được, đã là mạo hiểm lớn rồi. Không phải lúc nào cũng may mắn như vậy. Nếu nàng không nhầm, khoai lang có nguồn gốc từ Nam Mỹ Châu, được du nhập qua Phi Luật Tân. Lúc này tin tức bế tắc, con đường thương mại chưa mở, đi đến một quốc gia chưa từng tìm hiểu, sự hung hiểm và khó khăn có thể tưởng tượng được. Bạch Nghĩa, nghe ta nói, chuyện này để sau hắng hay. Vương Phi, ta không có công, đó chẳng qua là chuộc tội. Đúng vậy, chuộc tội, vì sự sơ suất của y khiến bách tính bị tàn sát, bao nhiêu sinh mạng y không trả hết được. Bạch Nghĩa, Vương Phi, ta đã quyết rồi, xin người sắp xếp đi. Có sinh chi niên, chỉ nguyện vì bách tính Đông Dương làm chút sức lực có thể. Nhìn ánh mắt kính phục, rồi lại do dự không quyết của Tang Ninh, Bạch Nghĩa mỉm cười, Vương Phi, không cần như thế. Thật ra, ta rất thích ngắm nhìn phong thổ bên ngoài, cảm thấy lòng ta đều tự do, vừa có thể khiến bản thân vui vẻ, lại có thể làm việc vì bách tính. Sao lại không làm chứ? Hơn nữa, ta đã tìm được vài cuốn sách từ Nguyệt Bất Viên, biết được đã có người đi qua con đường đó, cũng không phải là hoàn toàn không biết gì. Đợi đến biên giới Đông Dương, tin rằng bách tính bên đó sẽ hiểu biết nhiều hơn. Ta sẽ chuẩn bị đầy đủ rồi mới xuất phát. Người yên tâm đi. Ai, Tăng Ninh còn có thể nói gì nữa đây? Người đi rồi, Lương Châu quận thủ ai sẽ làm? Những người tài năng đến đầu quân ngày càng nhiều. Một quận thủ, ai cũng có thể làm. Nhưng nhiệm vụ trọng đại khó khăn như xuất xứ dị vực, phải do người có năng lực làm. Ta thấy ta rất thích hợp. Bạch Nghĩa cố ra vẻ tự phụ. Tăng Ninh cũng cười. Thôi được rồi, ngươi muốn dẫn ai đi? Chắc Từ Ngũ Đức không muốn ra ngoài nữa đâu nhỉ? Sai rồi, y về khi đó nói đánh C, H, E, T cũng không ra ngoài nữa. Giờ lại nói chỉ cần đánh không C, H, Ế, T vẫn đi. Còn Lục Minh Hạo, người không biết đâu, người phụ nữ Đát La Tư y mang về, ai cũng ghét bỏ, nói nàng là người Tây Liêu. Lục Minh Hạo đã giải thích đến phát phiền rồi, đang muốn dẫn nàng đi du lịch bên ngoài nữa đó. Tăng Ninh dường như đã hiểu ra, bọn họ đây là bị nghiện du lịch rồi à, tuy đường xa gian nan, nhưng niềm vui cũng đi kèm theo đó. Mạo hiểm mới là K, C, S, T, H, C, S, giải phóng bản tính. Người một khi đã trải nghiệm cảm giác này thì không thể sống yên ổn được nữa rồi. Nói đến mức nàng cũng muốn đi theo rồi. Vào thời điểm này, Nam Dương trông như thế nào nhỉ? Tăng Ninh đang mơ mộng thì bị hiện thực đánh thức. Lý Ngọc Chi đến tìm nàng. Ninh Nhi, tứ đệ phái người dục mấy lượt rồi, chúng ta về thôi, Giá Y Phượng Quan đều đã chuẩn bị xong rồi. Nàng khẽ nói bên tai Tang Ninh, hắn nói người mà không về, hắn sẽ tự mình đến đón đó. Cách chương.